Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, Giết Tộc Trưởng. Sắc tía mắt con cóc triển khai con mắt thứ ba nhìn chằm chằm Lý Mục. Nhìn không thấu. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu người trước mắt này. Có thể dễ dàng giết chết quy nguyên cảnh trưởng lão. Tu vi chỉ ít cũng là hóa thần. Hiện nay đến xem, người trước mắt này tu vi tựa hồ cao hơn hắn. Không nghĩ tới mới vừa lên làm tộc trưởng, gặp phải nhiều như vậy chuyện khó giải quyết. Phí lời, chính là ta đến tìm cái chết. Muốn chết, xin nhanh lên một chút động thủ. Lý Mục nằm nghiêng ở trên ghế nhìn chằm chằm con cóc. Con ếch nói, kém tương đương quá yếu. Nếu tới cái hóa thần 6 tầng con cóc, con ếch luyện tay nghề một chút cũng không tệ lắm. Ngươi, đến cùng vì sao hướng về chúng ta động thủ? Chúng ta Bích Nhãn Thiềm Thư đắc tội quá ngươi sao? Sắc tía mắt con cóc nói. Nhìn không thấu, không dám động thủ. Lúc nào nhân loại lại xuất hiện một hóa thần cao thủ? Lẽ nào nhân loại đại hưng? Vậy các ngươi đắc tội địa phương của ta nhiều hơn nhiều. Phái ra nhiều cao thủ như vậy, đánh giết nhân loại chúng ta. Nhân loại chúng ta lúc nào đắc tội quá các ngươi? Ngươi là, chấm ngoặc kép, sắc tía mắt biến sắc mặt, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Nói tiếp, đó cũng là các ngươi đánh giết chúng ta tộc trưởng. Nói, sắc tía mắt nhìn chằm chằm Lý Mục tinh tế liếc nhìn lên. Truyền thuyết tộc trưởng chính là bị một nhân tộc hóa thần cao thủ giết đi. Có phải hay không là hắn? Đó cũng là các ngươi tộc trưởng hướng về chúng ta nhân tộc ra tay trước. Các ngươi làm được mùng 1, chúng ta liền làm đạt được 15. Sắc tía chân mày đầu vừa nhíu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thử dò xét nói, ngươi là cái kia giết chúng ta đời trước tộc trưởng kẻ loài người kia cao thủ. Nhà tương đương ta là giết một nhóm con cóc, con ếch, ở trong quả thật có cái hóa thần 3 tầng. Không biết có phải hay không là các ngươi tộc trưởng. Quá cuồng vọng, ta không muốn động thủ cũng không được. Ngươi, chấm ngoặc kép, sắc tía mắt hai mắt híp lại. Hắn mặc dù là biến dị thần thú, thực lực có điều hóa thần nhị tầng. Thật cùng tiền thân tộc trưởng so ra, cũng chỉ là hơi vượt trên. Nhưng người này có thể dễ dàng giết tiền thân tộc trưởng. Như vậy giết hắn cũng không thành vấn đề. Chẳng trách lớn lối như vậy. Chạy đến bọn họ Hồ Thái Bình trên hướng về bọn họ con cóc bộ tộc động thủ. Đánh, đánh không lại rồi. Chỉ có tìm Thái Thượng trưởng lão. Có thể những trưởng lão kia, bây giờ cũng còn ở trên đại lục tìm kiếm đám người này. Sắc tía mắt híp mắt, thần thức về phía sau truyền âm nói. Nhanh, truyền âm cho Thái Thượng trưởng lão. Để cho bọn họ hồi viên. Không về nữa, xào huyệt đã bị bưng. Cái gì? Thu được truyền âm, mấy cái trưởng lão giật mình. Cái gì? Để Thái Thượng trưởng lão hồi viên. Đây chẳng phải là, không dám nghĩ tới. Mấy cái trưởng lão liền vội vàng xoay người. Sự tình khả năng so với bọn họ tưởng tượng nghiêm trọng. Tộc trưởng cao thủ như vậy đều. Chấm ngoặc kép, mau nhanh gọi Thái Thượng trưởng lão đi. Không nữa gọi liền đến không kịp. Lúc này trở lại truyền âm trước trận. Khởi động truyền âm trận pháp. Trên mặt hồ, Lý Mục nhìn chằm chằm sắc tía mắt con cóc nói. Nên truyền âm đã truyền âm. Không giết ngươi. Không đủ để gây nên các ngươi lão tổ coi trọng. Không đủ để sâu sắc thêm ngươi đối với chúng ta sự thù hận. Ngươi có ý gì? Chúng ta căm hận các ngươi mới có lợi sao? Có. Chỉ có hận, các ngươi mới có thể điên cuồng cùng ta quyết chiến. Ta mới có thể đem bọn ngươi Bích Nhãn Thiềm Thư tiêu diệt sạch sẽ. Dùng để nhắc nhở những kia đối nhân tộc mơ hão yêu tộc. Lý Mục giải thích, chết, cũng phải làm cho đối phương chết được rõ ràng. Người diệt chúng ta, cũng bởi vì chúng ta đối với các ngươi đám người kia từng ra tay sao? Ngươi cho rằng đây, chỉ có thể ngươi diệt chúng ta, không thể chúng ta giết ngược lại. Ngươi làm giết người là chuyện chơi vui sao? Vậy cũng phải nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, sắc tía mắt con cóc lại nói một nửa. Bỗng im miệng, tiếp theo khóe miệng tràn ra một luồng máu tươi. Trừng mắt con mắt thứ ba hạt châu nhìn chằm chằm Lý Mục. Từ từ con ngươi hợp lại. thực sự là lợi hại. So với các ngươi đời trước tộc trưởng có tiền đồ. Lý Mục đưa tay một chiêu, đem sắc tía mắt con cóc, con ếch thi thể nắm lấy treo ở cần câu trên. Bây giờ đã là hóa thần trung kỳ đỉnh cao. Triển khai đại vỡ thuật sau khi, còn có thể kiên trì cái mấy tức thời gian. Này con cóc, con ếch xác thực so với trước cái kia hóa thần ba tầng lợi hại. Bỏ xuống mồi câu cá. Lý Mục nằm ở trên ghế nhắm mắt. Lớn như vậy một mồi câu cá. Phỏng chừng trong thời gian ngắn câu không tới cá lớn rồi. Thấy tộc trưởng bỏ mình. Hết thảy con cóc, con ếch chúng đều điên rồi. Tộc trưởng cứ như vậy chết rồi. Tộc trưởng bỏ mình, bọn họ có thể tiếp thu. Nhưng là như thế lặng yên không tiếng động chết rồi. Cùng với trước treo ở cần câu trên cái khác nước yêu như thế. Chết lặng yên không một tiếng động. Dường như chính là người kia tiện tay vì đó. Thật là đáng sợ. Tộc trưởng nhưng là hóa thần nhị tầng biến dị thần thú A. Liền bực này cao thủ. Cứ như vậy chết rồi. Liền một đóa bọt nước đều không có lật lên đến. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thông báo ra ngoài thái thượng trưởng lão trở về. Nghĩ biện pháp đánh thức bế quan thái thượng trưởng lão đi ra thương lượng. Thủy cung nội loạn thành một đoàn. Trong hồ Thái Bình cái khác nước yêu thấy thế suốt đêm rời khỏi. Chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể thấy. Bích Nhãn Thiềm Thư gặp được đối thủ. Tộc trưởng đều thất bại ở đây nhân tộc trong tay. Song phương không chết không thôi bắt đầu. Đòi mạng chính là đối phương cũng là một cao thủ. Nhìn không thấu cao thủ. Thật đánh nhau. Khả năng này hồ Thái Bình cũng đều muốn biến mất. Xảy ra đại sự rồi. Thiên hạ sắp biến đổi lớn rồi. Ngoặc kép. Không dám nghĩ. Rất nhiều nước yêu mang theo vợ con già trẻ vội vã rời đi. Đồng thời, con cóc bộ tộc cũng bắt đầu dọn nhà. Nguyên bản không muốn động nước yêu. Thấy con cóc đều dọn nhà. Đều bối rối. Cũng chỉ là bối rối một hồi. Tiếp theo thu thập bọc hành lý hướng cái khác thủy vực chạy đi. Con cóc đều đi rồi. Có thể thấy được chính bọn hắn đối với kết quả của cuộc chiến tranh này đều không có tự tin. Mấy chục triệu dặm ở ngoài, thử tộc dưới đáy trong hang động. Giờ phút này chút hang động tất cả đều sụp xuống. Hơi hơi khá một chút địa phương cũng đều bị oanh kích hố cái hố oa. Ta cũng không tin, đám người kia có thể tại lang tộc ngay dưới mắt rời đi. Nếu lợi dụng hang động thiết trí cạm bẫy, huyệt động kia ở ngoài khẳng định còn có cái khác đường hầm đào mạng. Vài con cóc ở vách động, bên trong một chảo. Khối lớn cục đá vỡ vụn, vách động chỉ một thoáng biến thành loang loang lổ lổ một mảnh. Rất nhanh một người trong đó vách động ra ngoài hiện một cái mạch nước ngầm. Nơi này, chấm ngoặc kép, xem ra bọn họ là từ nơi này đào tẩu. Cả người hãm hại đào đào con cóc nói. Phân công nhau đuổi tới nhìn một cái. Lúc này, một tấm trong đó con cóc, con ếch trên người ngọc bài sáng lên một cái. Trong tộc có tin tức. Đón lấy, năm con cóc, con ếch sắc mặt biến đổi đột ngột, thậm chí có người giết hướng về Hồ Thái Bình, còn giết chúng ta tộc trưởng mới nhận chức còn có trưởng lão. Làm càn, động thủ trên đầu Thái Tuế. Nhịn không được, ta muốn giết về, vậy này đoàn người đây. Lập tức liền muốn đuổi tới, cầm đầu con cóc, con ếch mặt lộ vẻ do dự, cắn răng nói, buông tha đi. Không chừng chị Nam ca hung thủ. Chúng ta Bích Nhãn Thiềm Thư đừng nghĩ ở mảnh này đại lục sinh tồn rồi. Trong hồ Thái Bình, bế quan lão con cóc đi ra hai cái. Một hóa thần 6 tầng. Một cái khác hóa thần 5 tầng. Hóa thành 6 tầng con cóc. Con ếch lắc lắc đầu nói. Nhìn không thấu. Mặc kệ thế nào. Đối phương đã đánh tới ra môn đến rồi. Chúng ta đều phải tiếp nhận. Hai chúng ta cùng tiến lên. Coi như đánh không lại cũng thử xem sâu cạn. Các trưởng lão khác còn có một đoạn thời gian trở về. Khoảng thời gian này không thể như thế không? Ra tay đi, ta đánh hạ ngươi công trên. Vèo tương đương hồ nước mãn mở. Hai đạo như núi bóng dáng bỗng đồng thời xuất hiện tại Lý Mục trên dưới hai nơi. Ở bóng dáng xuất hiện thời điểm, hai cái to lớn đầu lưỡi đã kéo dài tới Lý Mục trước người. Tất cả là nhanh như vậy. Sắp tới tất cả cao thủ đều không nhìn thấy xảy ra chuyện gì.